Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1896, chương 1896, hai vị. Các ngươi nên hy sinh. Canh thứ nhất, đùng, lại sau một khắc, Long Cẩm Y lóe lên mà đi, như bay đem đang muốn bỏ chạy Lôi Đình Quyền Trượng nắm lấy. Lại lấy ra một cái hộp đến, nhanh chóng phong ấn lên. Không thời gian quản nó, trước tiên lấy lại nói, nghĩ đến cái gì, vẫn là lại bay trở về, một cái xé ra càn xâm không gian chứa đồ, nhanh chóng mò ra một ít bình bình lon lon đồ vật đi ra. Chụp tới liền kết thúc, toàn bộ quá trình, bất quá một hai tức, sau đó không nữa quản cái gì tiên ngọc loại những vật khác. Dù cho nhiều đến kinh người, vì sao? Long Cẩm Y biết rõ, những này giam giữ bọn họ tu sĩ bên trong, nhất định có một cái phụ trách phái phát những kia giam giữ tu sĩ đồ thiết yếu cho tu luyện vạn khí. Triều Nguyên Đan cùng Tiên Ngọc, vị kia thần thần bí bí lão tổ hơn nửa không có phần này nhàn công phu, nhất định sẽ giao cho những người khác đi làm, người này rất có thể chính là này đầu mục bình thường càn xâm. Hắn trong không gian chứa đồ, tuyệt đối có lượng lớn tiên ngọc, cùng lượng lớn vạn khí triều nguyên đan. Tiên ngọc hắn có thể không để ý, nhưng vạn khí triều nguyên đan thật không có cách nào buông tha. Đúng như dự đoán, vừa nãy cái kia nhanh chóng vừa thu lại ở giữa, hắn đã thấy một chiếc bình ngọc bên trong, ít nhất có chừng 10 hạt vạn khí triều nguyên đan. Xem hắn cũng không nhịn được trái tim kinh hoàng mấy lần. Đời này chưa từng thấy nhiều như vậy vạn khí triều nguyên đan. Thu hoạch lớn a, không có thời gian quá kinh hỉ, lại là truy sát hướng về những tu sĩ khác. Dầm dầm vào giờ phút này, đã là loạn tung tùng phèo, lấy Nam Cung Thành cầm đầu một đám tu sĩ. Tất cả đều đuổi theo, liều mạng chặn lại những người này. Có lẽ không có đạo tâm tam biến, không có dung hợp cấp 9 linh vật, nhưng đối thủ cũng không hoàn toàn là đạo tâm tam biến. Cùng dung hợp cấp 9 linh vật, hơn nữa nhiều năm như vậy đè ép sự thù hận, giết chính là khí thế như cầu vồng, không rơi xuống hạ phong, mà chỉ cần chặn lại dưới đối thủ, Long Cẩm Y cùng hắn tiên thần chi thân, rất nhanh sẽ là đánh tới, ở thời gian ngắn nhất. Đem đối phương đánh giết, chết, chết, từng cái tu sĩ, chết vào kiếm đen búa lớn bên dưới, cảm giác được địa thế dần dần ổn định, Long Cẩm Y tâm tình sốt sắng, cuối cùng cũng coi như là đã thả lỏng một chút, mà những kia giam giữ bọn họ tu sĩ bên trong, có hai cái tu sĩ, tâm tình liền muốn đặc biệt không giống nhau, chính là cái kia Tề Nguyên cùng Lam Diệu. Hai người thân phận không phải bình thường, thời khắc này, Long Cẩm Y bắt đầu truy sát hướng về phía bọn họ. Đạo huynh, hai chúng ta là Tần Hưu sư huynh sư tỷ, cùng các ngươi là một nhóm. Tề Nguyên vội vã truyền âm cho Long Cẩm Y. Long Cẩm Y nghe ngẩn ra, là thật hay giả? Đối phương tuy rằng có thể nói ra tên Tần Hưu đến, nhưng mình năm đó là bị Tần Hưu giam giữ đưa vào, có chút ít đối phương bởi vậy đoán được Tần Hưu trên người khả năng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Long Cẩm Y lạnh lùng trả lời. Đạo huynh, hai chúng ta đúng là Tần Hưu sư huynh sư tỷ, nhưng chúng ta lập được lời thề, không thể giúp các ngươi, chỉ năng lực Tần sư đệ làm yểm hộ, mong rằng đạo huynh thả chúng ta một ngựa. Tề Nguyên lại nói, Long Cẩm Y nghe vậy, trong mắt lại là điện thiểm lên. Hai vị, các ngươi không có thể giúp chúng ta, lại muốn ta tha các ngươi. Tha các ngươi sau khi trở về, thấy trong núi tu sĩ bảo vệ kia, các ngươi làm sao bàn giao? Nói thật chính là bán chúng ta, không nói thật, chính là một con đường chết. Rất nhanh, Long Cẩm Y liền truyền âm nói. Vẫn không có nghĩ rõ ràng sao? Vì hoàn thành sư phó của các ngươi bàn giao sứ mệnh, hai người các ngươi đã đến nên hy sinh thời điểm rồi. Hai người nghe vậy, tâm thần rung động, rầm rầm những phương hướng khác. Tiếng ầm ầm còn ở nổ lên, một ít cơ linh thế giới trong gương tu sĩ bắt đầu trốn hướng những phương hướng khác. Không nữa là ngốc vù vù trốn hướng ngọn thần sơn kia xào huyệt. Nhưng ngoài gương tu sĩ, vẫn như cũ là theo sát không nghỉ. Có thể giết liền giết, giết không được liền quấn quýt lấy. Chờ Long Cẩm Y đến, trong đó một ít tu sĩ cũng là hướng về lòng đất chui vào. Nhưng này vốn là một cái giam giữ ngoài gương chi tử tiểu thế giới. Lòng đất chiều sâu, không bằng bên ngoài đại thế giới thâm hậu, là không có địa phế âm khí tầng, không có gì ngăn cách thần thức. Chạy đi đâu, cùng hướng về trong bầu trời trốn, không hề có một chút khác nhau. Căn bản không cắt đuôi được đối thủ. Mà bên này, Tề Ngục cùng Lam Diệu đều là người thông minh, đầu óc xoay nhanh mấy lần sau, cũng rõ ràng chính mình tình cảnh, không đường có thể đi rồi. Dù cho là bớt thời gian rời đi đều không làm nổi. Chỉ có chết mới là bảo toàn Long Cẩm Y đám người, cũng bảo toàn sư phụ mình phía bên kia bí mật biện pháp tốt nhất. Nghĩ tới đây, hai người hai mặt nhìn nhau, có bi ai vẻ, càng có quyến luyến nhu tình. Hai vị, ta không có thời gian, xin lỗi, ta muốn đưa các ngươi lên đường rồi. Long Cẩm Y nhàn nhạt nói một câu. Hai người nghe vậy cũng không nói nhiều, chỉ chậm lại mấy phần tốc độ, ánh mắt nhìn về phía đối phương. Bồng bồng, lại sau một khắc lại là hai đòn nổ tung tiếng vang. Hai người bỏ mình ngã xuống, loạch xoạch đánh giết hai người sau, Long Cẩm Y cùng tiên thần chi thân là một khắc không ngừng, lại giết hướng về phía những tu sĩ khác. Chết, chết, chết, từng cái tu sĩ bị đánh nổ ra. Long Cẩm Y tôn này mới lên cấp nhân tổ, là đại hiển thần uy, đương nhiên cũng có chút ít đối phương tu sĩ tự bảo, thậm chí là giết một hai bên này tu sĩ, nhưng không ngại đại cục. Cuối cùng, truy đuổi kết thúc, mọi người dĩ nhiên như kỳ tích đem mỗi một cái chạy trốn tu sĩ đều cho chặn lại đánh giết, có thể nói một hồi đại thắng. Một ít tu sĩ thậm chí không nhịn được hoan hô lên, có lại là xé ra không gian chứa đồ, lấy nổi lên đồ vật bên trong đến. Long Cẩm Y nhìn quét một mắt, cau mày, cảm giác được trong cơ thể tiểu động thiên thiếu thốn có chút lợi hại, nhất định phải mau chóng bế quan, củng cố cảnh giới, bằng không nói không chắc có sụp xuống nguy hiểm hiểm. Đều lại đây, Long Cẩm Y truyền âm cho hết thảy tu sĩ. Một đám tu sĩ bay lượn mà đến, liền những kia đang ở lấy đồ vật cũng là lập tức kết thúc. Ngược lại cũng biết nặng nhẹ, ta nhất định phải lập tức bế quan, củng cố cảnh giới. Chuyện còn lại giao cho các ngươi rồi. Long Cẩm Y nói thật nhanh, mọi người nghe vậy nhưng là hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời tựa hồ tay chân luống cuống. Đạo huynh, theo ý kiến của ngươi, tiếp đó sẽ là thế nào cục diện? Có người vội hỏi. Long Cẩm Y nghe vậy là ép buộc chính mình động não, suy nghĩ một chút, nói rằng vừa nãy đến tu sĩ tuy rằng đều bị chúng ta đánh giết, nhưng bọn họ trong núi không hẳn không hề lưu lại trông cửa. Thấy bọn họ lâu không trở về đi, nhất định sẽ đi ra ngoài tìm tìm cùng kiểm tra tình huống. Như bị hắn phát hiện dị thường trở về, bọn họ vị lão tổ kia chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Mọi người gật đầu đồng ý. Cái kia muốn làm sao? Có người hỏi. Long Cẩm Y lại suy nghĩ một chút, nói rằng tạm thời trước tiên không cần lo bị giam giữ những tu sĩ kia. Các ngươi phân tán ra đến, ẩn thân ẩn núp ở phụ cận. Ta không quan tâm các ngươi dùng phương pháp gì, bất luận bọn họ đi ra mấy cái thăm dò đều phải giết cho ta rồi. Được, mọi người ầm ầm hẳn là giải quyết bọn họ sau, đi những mồ mả kia bên trong. đem cái khác giam giữ cực tình kính tượng chi tử cứu ra. Cực tà toàn giết, bọn họ nguyên thần nên đều bị phong tỏa. Không cần lo lắng tự bạo, mọi người lại là hẳn là, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.